Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. 122, ngốc hồ hồ Broad điện hạ như lâm đại địch, bằng ta này vài thập niên đối với ngươi hiểu biết, ngươi lộ ra loại này tươi cười chuẩn không chuyện tốt, không là ở tính kế nàng chính là ở tính kế ta, lập tức hảo tâm nhắc nhở Kỳ Thiên Âm. Đem nàng kéo vào chính mình chiến tuyến, không biết là hắn xuất hiện tại này viên tinh cầu quá mức kỳ quái sao? Cho dù là đế quốc phái ra hạm đội cứu viện cũng không nên nhường ngôi vị hoàng đế người thừa kế ra. Mà, hắn tuyệt đối ở lo lắng thế nào nhường nhân tình này phát huy lớn nhất giá trị, thần thánh hay ya. Đế quốc hai vị hoàng tử từng đã thân mật khăng khít. Đại hồ ly cùng nhị hồ ly tay cầm tay nơi nơi làm sự. Đem đế đô quyền quý thu thập dễ bảo. Bây giờ lại sụp đổ. Noxius cũng không phản bác. Tươi cười độ cong càng phát gian trá. Liền không có khả năng là đem bọn ngươi hai người cùng nhau tính kế sao. Đủ, trước thả ta xuống dưới, Kỷ Thiên Âm bị cho rằng gối ôm giống nhau để nhắc tới đi tương đương khó. Chịu, vỗ vỗ nam nhân rắn chắc cánh tay. Noxius điện hạ kéo dài qua nửa tinh hệ xuất hiện tại Eden tinh nhất định có chuyện quan trọng. Nếu như không đúng sự thật, lại đưa người rời khỏi cũng không muộn. Không tha, Broad tràn ngập ý muốn bảo hộ đem nàng đặt tại trong ngực. Ôm khi cơ hồ không có sức nặng. Phảng phất buông tay liền sẽ biến mất, Kỳ Thiên Âm trầm mặc vài giây thỏa hiệp, ngoặc kép chấm chấm, tùy tiện ngươi đi, thái độ tùy tiện phảng phất hắn ôm không là chính mình. Dù sao Omega thân thể chỉ có 32kg, còn không bằng nàng từ trước tập thể hình khi cử tạ trọng. Đối với nam tính Alpha mà nói lại càng không tính cái gì. Thế nhưng như thế tùy tiện liền thỏa hiệp Noxius khiếp sợ mở to hai mắt. Tinh tế thật dài hồ ly mắt quang lóe ra, đặt ở vài năm trước, đây là đế đô quyền quý nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh tượng. Kỳ Thiên Âm thủ nghiêm quy tắc nhưng là có tự thân kiên trì. Muốn cho nàng thay đổi đã làm tốt quyết định ít khả năng. Đối mặt kia đần quấy dây nói đánh liền đánh, còn thuận tiện đào nhân ra bộ hạ, liền ngay cả Asa đại đế kính rượu cũng dám không uống. Giờ phút này lại bởi vì hắn ngu xuẩn đệ đệ hai chữ thay đổi nguyên tắc. Hơn nữa có thể theo Broad mặt dày mày dạn ngữ khí suy đoán ra. Loại này thỏa hiệp tuyệt đối không ngừng một lần. Noxius thu hồi kinh ngạc biểu cảm, xoay người bước trên phi thuyền cầu thang mạn. Đi vào nói đi, bên ngoài chiến trường sẽ để lại cho bọn họ quét dọn, không triệt thanh nhã khuôn mặt khó được dẫn. Theo vài phần nghiêm túc. Chứng minh hắn tuyệt không chỉ đem hai người kêu đi uống trà ôn chuyện. Kỳ Thiên Âm vẫy tay gọi tới quan dạ phi phân phó vài câu. Bị gắt gao che chở đi vào phi thuyền, bên trong nhiệt độ ổn định trung ương điều hòa bị xua tan ngoại giới hàn ý. Cẩn thận, nói không chừng hắn sẽ ở trên sàn bố trí cạm bẫy. Vạn nhất phía dưới có đinh bản ngươi nhớ được trước trốn. Sau đó giết trở về báo thù cho ta, Broad một bộ nghiêm trang nhắc nhở. Mỗi đi qua một khối sàn đều phải cẩn thận đạp đạp vài cái. Phòng ngừa phía dưới trước tiên bị vét sạch, Kỳ Thiên Âm thực bắt đầu cảm thấy Broad thực sự điểm ngốc hồ hồ. Phi thuyền bên trong chủ sắc điệu là nhu hòa lục nhạt. Trong không khí cũng mang theo tươi mát mùi hoa, một đường đi tới chỉ nhìn thấy vài cái đội mũ giáp người hầu. Đãi khách phòng đại môn cảm ứng được có người tiếp cận tự động mở ra. Lộ ra đứng hầu ở bên trong bộ quen thuộc gương mặt. Ngoặc kép chấm chấm, Tề Sam, Kỳ Thiên Âm trông thấy kia chỉ có may mắn dị năng người mới có chút ngoài ý muốn. Tề Sam ở bắt xong bào thai về đơn vị khi dũng khí gia tăng. Bị tiến cử tiến vào Athena quân giáo. Vì sao hội xuất hiện tại nơi này? Bản ứng nên an tâm tiến tu tiểu tề đồng học nhìn thấy người quen đồng dạng nhãn tình sáng lên. Bay nhanh giải thích, ta bị phái đi lại thực tập, vốn tưởng rằng cuối cùng có thể lên chiến trường. Kết quả vẫn là làm bưng trà đưa nước công tác quán giận vẻ mặt cùng xí nghiệp lớn trong thực tập. Sinh không có gì khác nhau, trông thấy thủ trưởng Noxius lập tức khẩn trương ngậm miệng. ngoan ngoãn xuất ra ba cái cốc pha trà. Không có biện pháp, may mắn, dị năng tràn ngập không thể khống nguyên tố. Thật sự không thích hợp đầu nhập thực chiến. Nguyên tố hệ loại này công kích tính rõ ràng năng lực mới có tư cách trực tiếp tiến vào chiến trường. Như là Ngôn Lăng vừa tốt nghiệp sẽ đến thứ nhất sư đoàn. Tóc dài áo choàng Noxius chỉ cửa. Tư thái tao nhã ngồi ở chủ vị trên sofa. Nơi này không chuyện của ngươi. Trước đi ra đi tuân mệnh, Tề Sam tức giận lại không dám kháng nghị đem khen ngược hồng trà cái. Cốc đặt ở trên bàn trà, duyên góc tường rời khỏi. Đại hoàng tử yêu thích tự nhiên tài liệu. Sofa mặt ngoài chọn dùng tế mềm trúc sợi bện, đệm thì là thiên nhiên dung dịch kết tủa, phát ra nguyên thủy hơi thở, nổi bật lên chủ nhân càng tượng ở trong rừng rậm tự do du đãng tinh linh. Kỳ Thiên Âm ở hắn đối diện ngồi xuống, thẳng đến chính đề, điện hạ có chuyện gì? Rod không cho là đúng kéo kéo khóe môi, khẳng định là bảo chúng ta trở về hướng bệ hạ xin lỗi. Trước tiên nói hảo, ta vô luận như thế nào đều không sẽ đồng ý, nơi này so đế đô tự tại nhiều, không? Ta là đến đòi lấy báo thù, Noxius ý có điều chỉ. Kỳ Thiên Âm nhìn cửa sổ mạn tàu ngoại sáng ngời ban ngày. Đánh lui con nhện thù lao. Như thế thuận lợi tiêu diệt bắt tộc không có đại lượng quân chính quy hỗ trợ làm không được. Nhường thất anh kiệt động thủ tự nhiên cũng có thể. Chính là người Eden chết sẽ càng thêm thảm trọng. Hồ ly quả nhiên không ăn mệt. Vừa ngồi xuống liền lo lắng thế nào hồi bồn. Không, là không truy cứu các ngươi phản quốc tội thù lao. Noxius mở ra quang não. Tựa hồ tính toán làm cho bọn họ xem vài thứ. Bệ hạ đối với các ngươi tuyên bố thoát ly đế quốc hành vi phi thường phẫn nộ. Cho nên mới phái binh tấn công Eden tinh. Không sai, những thứ kia hạm đội là tới hợp nhất này viên tinh cầu. Có thể không trái với tinh tế chiến tranh pháp mà bước các ngươi đi vào khuôn khổ phương thức. Rất nhiều, cho ngươi kiểm tra bệ hạ ký tên điều binh lệnh chứng minh ta chưa nói dối, hắn tiếp đến nặc danh. Thông chi tín sau hiểu biết thất anh kiệt sở tại chỗ. Asa đại đế lại giận tím mặt, quân chính quy cùng hoàn mỹ chiến hạm không là đi lại hỗ trợ tiêu diệt địch nhân. Mà là đem vũ khí nhắm ngay phản bội con dân. Rót theo bản năng nắm giữ bạn lữ tay. Ngươi nói cái gì, huynh trưởng, nếu như đây là vui đùa lời nói hơi quá đáng, không? Ta tin tưởng hắn, Kỳ Thiên Âm gắt cao nhíu mày. Tính thượng thất anh kiệt 5 năm trước thoát đi hành vi. Bọn họ đã 2 độ phản kháng đế quốc, lần thứ 2 thái độ càng là quyết tuyệt, không chỉ có không có ở vũ trụ tìm cái hoang vắng góc xó tán gẫu độ cuộc sống còn lại. Ngược lại gióng trống khua chiêng đăng ký một viên tinh cầu. Tuyên bố triệt để độc lập, Asa đại đế bị chọc giận cũng là theo lý thường phải làm. Quân nhân là tối cần phải trung thành cho hắn. Cư nhiên tập thể phản bội, huống hồ này nhóm người là vì chống cự mệnh lệnh của hắn mà chạy đi. Căn bản không nghĩ lại trở lại trên chiến trường. Phái ra hạm đội tuy rằng không có nghĩa là muốn tấn công Eden. Cũng là thái độ kiên quyết nói cho thất anh kiệt cái gì kêu đế vương chi uy. Chỉ cần ở tinh cầu giải bệnh độc hoặc là đánh nát phụ cận tinh cầu chế tạo mưa thiên thạch phá hư bề. Mặt sinh thái. Này nhóm người liền không thể không cúi đầu, bệ hạ khoan dung vốn còn có hạn, Noxius cúi người. Phát hiện cách Kỳ Thiên Âm kém một chút khoảng cách, lại cúi người, so bình thường nam nhân càng tế thắt lưng cong đến độ có thể cho nàng cúi đầu. Hắn ở Broad đề phòng mắt đao bay quét hạ không chút để ý để sát vào Omega. Huống chi hắn như thế chờ mong ngươi vì hắn chinh phục toàn bộ ngân hà. Không. Có lẽ là toàn bộ vũ trụ đi, ai biết bệ hạ dã tâm lan tràn đến nơi nào, huynh trưởng. Ngươi muốn làm gì, rót một cái tát chụp ở trán của hắn, đem không an phận ca ca đẩy trở về. Ngươi chưa từng có phản kháng quá bệ hạ, hôm nay đến là muốn ép nàng quy thuận. Ngươi cảm thấy ni, chẳng lẽ ta đại thật xa đã chạy tới còn có thể cùng nàng cầu hôn sao? Noxius xí vị thâm trường cười. Chuyển hướng dài nhu hòa rủ xuống mắt nho nhỏ sinh vật. Kỳ thượng tướng, ngươi đã đương quá thứ nhất tướng quân, Bất quá loại này chức vị thay đổi nhanh như vậy, có nghĩ là trở thành cường đại đế quốc vĩnh hằng hoàng phi. Nếu quả có hứng thú lời nói, có thể lo lắng một chút ta, Kỳ Thiên Âm lãnh đạm rời tầm mắt. Không có hứng thú, huynh trưởng. Rod tức giận đánh gãy hắn. Đục khoét nền tảng là không đạo đức. Noxius không có nửa phần bị cự tuyệt thất bại cảm. Vân Đạm Phong khinh ngồi trở về nâng chung trà lên. Này mới kêu mang ra đùa. Bất quá ta đột nhiên cảm thấy rất có thực tiễn giá trị. Ngươi chỉ có trở thành hoàng tộc một phần tử mới có thể nhường bệ hạ yên tâm. Đương nhiên, không thể là Brod này đã phản bội quá gia hòa, nếu như ngươi vâng theo bệ hạ mệnh lệnh. Căn bản sẽ không nói cái này, Kỳ Thiên Âm trầm ngâm chốc lát. Cũng không bị tóc hắn ngôn quấy nhiễu, vì hoàng tộc đánh nhiều năm như vậy công. Đối lão bản hai con trai tính cách bao nhiêu có chút hiểu biết. Đại hoàng tử tương đối trầm thu lại, không có Brod trắng ra lộ ra ngoài phô trương cùng gợi cảm. Bản chất nhưng cũng khiêu thoát bất định khó có thể nắm lấy. Trừ này đó ra, chính là chính khách, truy đuổi quyền thế, đùa bỡn quyền mưu, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cũng không hội chọc chân chính thượng vị giả phiền chán. Nhiều năm như vậy liên tục bị Asa bệ hạ vô cùng tín nhiệm ni chính khách Noxius Quoquoting. Tế chén trà, lá trà ở nước ấm hạ chậm rãi giãn ra, khí trời ra nồng hồng nhan sắc. Ngươi đối Asa quyết định không có dị nghị không? Tận chức tận trách thủ hộ đế quốc vài thập niên, lại ở cuối cùng một tia giá trị bị ép khô trước đều không thể thoát đi này địa ngục. Nếu như trở về tương lai chính là cổ bộ thượng hạng quyền luân vì chiến tranh công cụ. Dùng để thỏa mãn Asa dã tâm, vô cùng vô tận phát động chiến tranh vốn chính là cái sai lầm. Ngẫm lại trong lịch sử bao nhiêu nổi danh đại đế cuối cùng đều chết vào bành trướng dục vọng, lời. Nói chi gian, xuất hiện cực kỳ vi diệu chuyển biến, Kỳ Thiên Âm chú ý tới, hắn đã không lại xưng hô hai ya hoàng đế vì bệ hạ. Điện hạ muốn cho ta làm gì? Noxius xám chỉ không hề hiệu quả, kích động ngữ khí giảng mục đích làm rõ, ngươi còn có thể hủy diệt đế quốc, chỉ cần nó không tồn tại. Liền không có người hội đuổi bắt ngươi cùng thất anh kiệt. Cũng không có người bức các ngươi làm một chuyện gì. Kỳ Thiên Âm lâm vào trầm mặc khiếp sợ. Một lát sau mới khôi phục bình thường. Này đề nghị so người nhện kế hoạch còn không hiện thực. Ngươi không cần dùng ta sẽ không làm như vậy, lý do cự tuyệt. Như vậy liền, Noxius sâu sắc bắt lấy trọng điểm. Thần sắc như thường nói ra nước sâu nổ. Đạn giống như trọng bằng phát ngôn. Cùng ta cùng nhau đảo điên hai ya đi, đảo điên đế quốc. Kỳ Thiên Âm khó có thể tin nhìn ánh mắt hắn. Lúc này đây là chân chính không nói gì mà chống đỡ. Chẳng lẽ Noxius cuối cùng thần kinh thất thường. Cái kia vĩnh viễn khôn khéo cơ trí. Tuyệt đối vâng theo hoàng để ý chí đại hoàng tử. Thế nhưng đánh là loại này chủ ý. Làm ngôi vị hoàng đế thứ nhất thuận vị người thừa kế. Vì sao còn muốn vẽ vời thêm chuyện? Huynh trưởng, Brod tượng không biết hắn giống như thì thào. Ngươi muốn hủy Olvia, nếu như là làm hoàng tộc Olvia, như vậy đích xác không có tồn tại giá trị, Noxius mơn trớn tượng trưng cho hoàng tộc màu bạc tóc. Dài, quân chủ chế chính là Lam Tinh tiến vào đại vũ trụ thời đại vì phát triển mà không thể không đoàn. Kết một loại hình thức, mà mấy ngàn năm đi qua. Hay ya sẽ không bị cường đại địch nhân hủy diệt, loại này chế độ liền rõ ràng lạc hậu cho tinh tế. Thân là chính khách ta nghĩ đến điểm biến hóa, cho các ngươi rất kinh ngạc sao? Há chỉ kinh ngạc, quả thực tại hoài nghi đây là nằm mơ. Hắn thế nhưng nghĩ chủ động buông tha cho Olvia chộp trong tay quyền lực. Ta vốn tính toán ở Asa thoái vị sau thuận lý thành trương tiếp quản đế quốc. Nhưng hiện trạng nói với ta chờ không xong đã lâu như vậy, Noxius bắt chước trung nhị bệnh trọng. Chứng người bệnh, đắm chìm ở trong thế giới của bản thân không ngừng cười lạnh. Hủy diệt này hư thối chính quyền đi, tác giả có chuyện muốn nói. Noxius, đi ở phản phong kiến hoàng quyền tuyến đầu đấu sĩ. Nhìn một cái nhân ra giác ngộ. Hết chương.